Đào Vận Tà Y, tác giả, Ti Tửu Nhị Lưỡng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 74, ngươi là ta nữ nhân. Diệp Thần nghe tiếng nhìn sang, chỉ thấy cái này người hắn nhận biết, không là người khác, chính là trước đó tại bệnh viện gặp qua Tô Đông Tuyên. Tô Đông Tuyên lúc này cũng thấy rõ Diệp Thần bộ dáng, không khỏi sững sờ. Ngay sau đó trong lòng cái kia cỗ tà hỏa cọ cọ chui lên đến. Tục ngữ nói cừu nhân gặp mặt hết sức đỏ mắt, không có giáo dục đồ vật. Ai để ngươi ở chỗ này đại hống đại khiếu? Ngươi cho rằng đây là nơi nào? Là các ngươi vô cùng bẩn bệnh viện sao? Lan, nếu là lúc trước, Diệp Thần có lẽ còn sẽ có tâm tình cùng cái này lão nữ nhân đấu tranh cãi. Nhưng là bây giờ nàng không có tấm lòng kia tình. Nếu như hắn biết Tô Đông Tuyên là chiếm lấy Tô Tĩnh Nhã vị trí người, khả năng hết thảy đều là có khả năng. Hết lần này tới lần khác hắn lúc này còn không biết. Ngươi mắng người nào? Có loại lại chửi một câu. Tô Đông Tuyên không nghĩ tới tiểu tử này vậy mà ngay trước chính mình nhân viên trước mặt chửi mình, toàn thân khí loạn run rẩy. Còn có 10 giây. 9, 8, 7, Diệp Thần hoàn toàn không nhìn Tô Đông Tuyên phẫn nộ, phối hợp hô, Tô Tĩnh Nhã biết, nếu như mình không đi ra, gia hỏa này thực sẽ báo động, mà lại có một số việc, cuối cùng vẫn là muốn đối mặt, sau đó cầm lấy túi sách đi tới, nhìn thấy Tô Tĩnh Nhã, Diệp Thần tâm một nắm chặt, loại kia đã lâu cảm giác, tăng thêm một tia cảm giác xa lạ. Tự nhiên sinh ra, hai người không coi ai ra gì nhìn nhau. Một hồi lâu, Diệp Thần sâu thở sâu, đi lên trước, không khỏi giải thích bắt lấy Tô Tĩnh Nhã tay nhỏ nói ra. Theo ta đi, Tô Tĩnh Nhã không có giãy giụa, tùy ý Diệp Thần lôi kéo chính mình đi ra phía ngoài. Tình cảnh này để mọi người thấy trợn mắt hốc mồm. Tô Tĩnh Nhã là ai? Trong lòng bọn họ nữ thần a. Bây giờ nữ thần lại bị một người nam nhân lôi kéo tay một gian thanh tịnh quán cà phê. Hai người ngồi đối mặt nhau, Diệp Thần một câu đều không nói, nhìn chằm chằm Tô Tĩnh Nhã nhìn. Thực hắn nội tâm vấn đề có rất nhiều, chỉ là giờ phút này nhìn thấy Tô Tĩnh Nhã về sau, đột nhiên phát hiện hết thảy vấn đề đều không trọng yếu. Rốt cục, Diệp Thần vẫn là phá vỡ cục diện bế tắc. Mở miệng nói ra, ngươi sự tình ta đã nghe nói. Tô Tĩnh Nhã sững sờ, người nào nói cho ngươi? Nàng mới bị mất quyền lực vẻn vẹn một ngày mà thôi. Diệp Thần là từ nơi đó nghe nói. Tô Mộc Hằng, đệ đệ ngươi, là hắn nói cho ta biết. Tô Tĩnh Nhã lại sững sờ, nàng tuyệt đối không ngờ rằng chính mình cái này hoàn khố đệ đệ, vậy mà lại tìm tới Diệp Thần. Chẳng lẽ trong lòng hắn đã bị Diệp Thần chinh phục? Ngươi có tính toán gì hay không? Tô Tĩnh Nhã lắc đầu, một mặt nhẹ nhõm nói ra, dạng này rất tốt, ta rất nhẹ nhàng. Theo nàng ánh mắt bên trong, Diệp Thần nhìn đến thất lạc, không khỏi trong lòng đau xót. Thực nữ nhân không cần thiết để cho mình qua được mệt mỏi như vậy. Tìm một cái hảo phu quân gả cũng rất tốt. Nói chuyện thời điểm, Diệp Thần đĩnh đĩnh thân thể. Tô Tĩnh Nhã chỗ nào không hiểu Diệp Thần ý tứ, tự cười nhạo nói, người cái này người cái gì cũng tốt, cũng là không nghiêm túc. Diệp Thần sầm mặt lại, hắn biết Tô Tĩnh Nhã tại tự diễu, đối nàng tao ngộ biểu thị đồng tình, đồng thời lại đối người Tô gia cảm thấy chán ghét, là gia gia ngươi làm quyết định. Tô Tĩnh Nhã lắc đầu, có chút thất lạc cúi đầu xuống, đã không phải ra ra ngươi, như vậy ta có một vấn đề rất ngạc nhiên, ngươi bị tước đoạt quản lý quyền, tại trong nhà các ngươi, người nào chỗ tốt lớn nhất? Diệp Thần hỏi. Tô Tĩnh Nhã ngạc nhiên, nàng không nghĩ tới Diệp Thần sẽ hỏi ra vấn đề như vậy. Trong lúc nhất thời, nàng cũng không biết cái kia trả lời như thế nào mới tốt. Rất khó trả lời sao? Diệp Thần gặp Tô Tĩnh Nhã không nói, hỏi thăm, ta không muốn trả lời vấn đề này. Tô Tĩnh Nhã từ tốn nói, Diệp Thần tuệ tâm cười một tiếng. Câu trả lời này là dự kiến bên trong. Chúng ta đổi đề tài được không? Tô Tĩnh Nhã thở dài một hơi nói ra. Diệp Thần mỉm cười nhìn lấy Tô Tĩnh Nhã. Nói ra, nếu để cho ngươi triệt để rời đi Tô Thị tập đoàn thế nào? Tại sao muốn nói như vậy? Tô Tĩnh Nhã nghi hoặc nhìn lấy Diệp Thần. Bởi vì ngươi là ta nữ nhân. Diệp Thần hết sức chăm chú nói ra. Không biết vì cái gì. Giờ này khắc này, Diệp Thần mỗi một câu nói đều vô cùng cẩn thận. Bởi vì Tô Tĩnh Nhã để hắn vô cùng đau lòng. Hắn không muốn để cho nữ nhân này tại bị thương tổn. Càng không muốn để nữ nhân này thương tâm. Câu nói này nhắm trúng Tô Tĩnh Nhã khuôn mặt trong nháy mắt đỏ bừng. Hai người đồng thời muốn đến ngày đó. Mời ngươi quên ngày đó sự tình. Một hồi lâu về sau, Tô Tĩnh Nhã từ tốn nói. Diệp Thần nhìn nàng chằm chằm một hồi lâu. Kém chút bảo tẩu, nữ nhân này chuyện gì xảy ra? Chẳng lẽ cứ như vậy bạc tình? Ngươi cho rằng ta là đùa giỡn với ngươi sao? Ta nói cho ngươi, trừ phi ngươi chết. Không phải vậy, ngươi chính là ta Diệp Thần nữ nhân. Mà lại, làm ta nữ nhân, sẽ không tùy tiện chết. Ngươi hiểu không? Giờ phút này, Diệp Thần thật có chút gấp. Nói thẳng, vô lại. Đừng nói nhảm, ta nói coi như, không tin chúng ta đi nhìn. Nói. Diệp Thần móc ra trên thân Mỹ Nhan đan, móc ra viên kia chỉ có thượng phẩm đan dược, đưa cho Tô Tĩnh Nhã, nói ra, vật này, có thể cho tất cả nữ nhân phát điên, ngươi có thể thử một chút. Tô Tĩnh Nhã nghe lấy Diệp Thần lời nói, trong lòng một dòng nước ấm xẹt qua, thực, nàng không biết vì cái gì, Diệp Thần sự thô bạo này, dùng ở trên người nàng. Loại kia trước đó chưa từng có cảm giác an toàn tự nhiên sinh ra. Vì cái gì phải làm như vậy? Diệp Thần biến hóa để Tô Tĩnh Nhã có chút không thích ứng. Càng nàng không muốn để cho Diệp Thần đáng thương nàng. Không dùng một số thủ đoạn phi thường. Sao có thể đả kích những cái kia theo ngươi băn khoăn người? Tô Tĩnh Nhã không nói gì. Diệp Thần bây giờ nói hết thảy. Đều là vì nàng. Theo lý thuyết nàng cần phải cao hứng mới là, chỉ là nàng tựa hồ cao hứng không nổi, mà lại loại kia cảm giác vô cùng quái. Ngồi tại mềm mại trên ghế salon, Tô Tĩnh Nhã một bên uống vào cà phê, một bên nghĩ, nếu như mình thật thoát ly, Tô gia, như vậy gia gia làm sao bây giờ? Những người kia tuyệt đối sẽ chậm rãi ăn mòn Tô gia. Tựa hồ là nhìn ra Tô Tĩnh Nhã tâm tư, Diệp Thần vừa cười vừa nói, chỉ cần ngươi có năng lực, những cái kia ngươi muốn bảo vệ ngươi, chẳng lẽ còn dùng cân nhắc sao? Tìm cái thời gian, ta đi xem một chút mình ra ra bệnh tình, lão đầu kia cũng không thể có chuyện gì, không phải vậy nhà ta tiểu tức phụ phải thương tâm đi. Tô Tĩnh Nhã khuôn mặt nhỏ đỏ lên. Gia hỏa này nói chuyện thật sự là không đứng đắn. Bất quá trong lòng lại toát ra như vậy vẻ hưng phấn. Nàng vừa muốn nói gì? Điện thoại lại tại lúc này vang lên. Cái gì? Cái gì thời điểm sự tình? Vừa tiếp thông điện thoại không có một hồi. Tô Tĩnh Nhã thanh âm sách cao hơn mấy cái thang âm. Đồng thời sắc mặt đại biến. Diệp Thần thấy thế trong lòng biết nàng nhất định là chuyện gì phát sinh. Nhưng trong lòng thì cảm khái vạn phần, dạng này một cái xinh đẹp nữ nhân ưu tú, bởi vì sinh ở quý tộc, biến đến cô độc, thủy chung đều tại một mình mặt đối với gia tộc cùng trên xã hội đấu tranh. Quá mệt mỏi, Tô Tĩnh Nhã kết thúc trò chuyện, sắc mặt lại là biến đến trắng xám, bờ môi khẽ run, chuyện gì phát sinh, Tô Tĩnh Nhã nhếch miệng, có chút thất lạc nói ra. Bên ngoài người tại truyền chúng ta sự tình. Diệp Thần sững sờ, chưa kịp phản ứng. Chuyện này, ta nhất định sẽ xử lý tốt. Cho ta một chút thời gian. Chỉnh lý tâm tình Tô Tĩnh Nhã. Tỉnh táo nói ra, chỉ là cái này tỉnh táo sau lưng. Để Diệp Thần cảm nhận được từng tia sát khí. Bọn họ là làm sao truyền? Diệp Thần hiếu kỳ hỏi thăm, hiện tại còn không biết. Bất quá cần phải rất nhiều người đều biết ngày đó chúng ta gặp gỡ sự tình. Diệp Thần gật gật đầu, nhẹ giọng hỏi, ngươi sợ hãi sao? Tô Tĩnh Nhã lắc đầu, thực nàng cũng không sợ đây hết thảy, chỉ là loại chuyện này bị người xuất ra đi tuyên truyền. Trong lòng phi thường khó chịu, không sợ sẽ được, bọn họ muốn nói liền nói thôi, chẳng những để bọn hắn nói, mà lại để bọn hắn thỏa thích truyền. Chỉ có dạng này, cái kia ở sau lưng người liền sẽ càng đắc ý, chúng ta thì cũng càng có cơ hội đả kích hắn. Diệp Thần nói ra, chẳng lẽ ngươi không quan tâm sao? Tô Tĩnh Nhã hỏi, nàng cảm giác nhìn mình không thấu Diệp Thần. Nếu như đổi thành người khác, chỉ sợ sớm đã giận. Đối với chuyện như thế này, nữ nhân mãi mãi cũng là người yếu. Ta là một cái đàn ông, sợ cái gì? Diệp Thần nói ra, Tô Tĩnh Nhã im lặng, ám đạo ngươi ngược lại là nghĩ thoáng. Diệp Thần nhìn ra Tô Tĩnh Nhã cuống cuồng bộ dáng, nụ cười trên mặt không giảm, nói ra, nhớ kỹ, trong tay ngươi cái này viên thuốc, chính là ngươi làm quyết định thẻ đánh bạc, sau khi về nhà lại trong phòng tắm ăn hết nó. Tô Tĩnh Nhã nhìn xem trong tay màu đen viên thuốc, không biết Diệp Thần cái này trong hồ lô bán cái loại thuốc gì. Cái này sẽ không phải là độc dược a? Ta còn không có nhàm chán như vậy hạ độc chết chính mình nữ nhân. Diệp Thần giận dữ nói ra, Tô Tĩnh Nhã rất nhanh liền rời đi. Diệp Thần một thân một mình ngồi tại quán cà phê uống vào cà phê. Hắn đang nghĩ là ai ở sau lưng giở trò. Thế mà thời gian này, Đồng Gia đã vỡ tổ, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.